Đường Tăng Sông Tây Du, chương 387, lên thiên đình tìm Tử Lan, gocchuyenaudio.com. Đường Tăng cũng thăm dò rõ ràng hệ thống tính tình, chưa bao giờ giúp hắn nghĩ kế, thì ra là ngẫu nhiên nhắc nhở thoáng một phát mà thôi, Mỹ Kỳ danh viết là vi rèn luyện hắn. Đúng, bỗng nhiên Đường Tăng nghĩ đến Tử Lan, Ngộ Không có cảm tình mơ hồ với Tử Lan, nhưng đáy lòng của hắn nhất định phi thường yêu Tử Lan. Đều nói tình yêu không giới hạn, chân ái vượt qua chủng tộc, vượt qua thời không, vượt qua tất cả. Nếu như Ngộ Không thật sự yêu Tử Lan, nói không chừng Tử Lan có thể thuyết phục Ngộ Không buông tay, cho dù hy vọng không lớn. Đường Tăng cắn răng một cái quyết định đi tìm Tử Lan, hắn lại cảm thấy kỳ quái, nhân giới đã bị đánh tới trình độ này, vì sao thiên đình không làm ra chút phản ứng nào? Rất nhanh, Đường Tăng đã biết rõ vì cái gì thiên đình không có phản ứng. Khi Đường Tăng thật vất vả tìm được đường tiến vào thiên đình, hắn nhìn thấy cảnh tượng làm người ta trợn mắt há hốc mồm, hắn đứng hình tại chỗ thật lâu. Thiên đình vốn có cung điện như núi, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ đã biến thành phế tích, những nơi nhìn thấy đều biến thành phế tích. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một thần tiên đang bay đi vội vàng, sắc mặt sợ hãi như chạy nạn. Nam Thiên Môn vẫn còn nhưng ra vào thiên đình đã không cần đi qua Nam Thiên Môn, bởi vì đại lục to lớn bị đánh thủng, có rất nhiều nơi là lỗ thủng thật lớn, có thể ra vào tự do. Đường Tăng tiến vào trong lỗ thủng kia và bay thẳng đi hơn một tiếng đồng hồ, hắn thuấn di ngay sau đó, lúc này mới lao ra khỏi lỗ thủng đại lục, hắn chính thức tiến vào thiên đình, bởi vậy có thể thấy được đại lục này dày bao nhiêu, nhưng nó vẫn bị đánh thủng. Khó có thể tưởng tượng, tồn tại có thể đánh thủng đại lục mạnh đến mức nào. Đường Tam Tạng, bỗng nhiên có người kinh hô, đó là thần tiên huyền tiên đỉnh phong, tên là Lăng Chí, hắn không có tiếng tăm gì trong thiên đình. Lúc này Lăng Chí dùng ánh mắt đầy địch ý nhìn Đường Tăng, có lẽ hắn cho rằng Tôn Ngộ Không hủy diệt thiên đình là có quan hệ với Đường Tăng, dù sao Đường Tăng có quan hệ ai cũng biết với Tôn Ngộ Không. Xa xa, một ít thần tiên cũng nhìn thấy Đường Tăng, bọn họ không quan tâm, tất cả đều làm việc của mình. Trên đại lục này có rất nhiều nơi ở của thần tiên, bọn họ muốn thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy nạn. Hung thần xuất thế, ngay cả Quan Âm Bồ Tát cũng vẫn lạc, Chấn Nguyên Đại Tiên bản tôn ra tay nhưng bị đuổi giết chạy trối chết, hôm nay vẫn bị đuổi giết, không biết có thể tránh được một kiếp hay không. Như Lai Phật Tổ đã không có ý định ra tay lần nữa, tam giới hiện tại còn ai đứng ra thu phục yêu hầu. Lúc trước không nên buông tha yêu hầu, rất nhiều thần tiên cảm thấy hối hận, sớm biết như vậy, cho dù 500 năm trước trả giá lớn hơn nữa cũng phải diệt trừ Tôn Ngộ Không. Bọn họ lại không biết, cho dù bọn họ trả giá thật nhiều cũng không có khả năng làm cho Như Lai Phật Tổ cải biến chủ ý. Đường Tăng không để ý đến địch ý của Lăng Trì, chủ động đi tới hỏi. Người biết Tử Lan tiên tử ở nơi nào sao? Không biết, Lăng Trì hừ lạnh một tiếng, hắn xoay người rời đi. Đứng lại, Bần Tăng hiện tại làm việc liên quan đến sinh tử tồn vong của tam giới. Đường Tăng ngăn cản đối phương. Ha ha, chê cười, bằng vào ngươi. Ngươi đánh bại yêu hầu. Lăng Chí không tin tưởng, hắn hất tay Đường Tăng ra, sau đó hóa thành tia sáng đi xa. Đường, gocchuyenaudio.com, Tăng lạnh lùng nhìn tất cả, hắn không đuổi theo. Các thần tiên khác đều cười lạnh châm chọc địch ý 10 phần, nếu không phải tình huống bây giờ đặc thù thậm chí bọn họ sẽ hành hung Đường Tăng phát tiết lửa giận trong lòng mình. Không nói với Bần Tăng tự mình tìm. Hít sâu một hơi, Đường Tăng bay lên trời, thần giác của hắn tỏa ra cảm ứng khí tức của Tử Lan. Nhưng hắn thất vọng, không biết Tử Lan tiên tử núp ở chỗ nào, hoặc là nói không ở trong thiên đình, hoàn toàn không cảm ứng được. Những nơi Đường Tăng đi qua thiên đình phát ra tiếng kêu than dậy trời đất, có rất nhiều thần tiên bị thương trong đại chiến, càng có rất nhiều người đã vẫn lạc, thực lực thiên đình giảm bớt đi nhiều. Trong quá trình đó, trong lúc vô tình Đường Tăng nghe được Ngọc Đế đã ra tay đánh một trận với Tôn Ngộ Không thức tỉnh ý chí hung thần, cuối cùng hắn bị đánh trọng thương, đây là việc khó lường. Trừ việc này ra, Đường Tăng còn nghe được một tin tức kinh người khác, thậm chí Vương Mẫu Nương Nương có một chân với Như Lai Phật Tổ. Cho dù nhìn thế nào cũng giống hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, nhưng tin tức này cũng làm Đường Tăng ngây người rất lâu. Bỗng nhiên sắc mặt Đường Tăng vui vẻ, bởi vì hắn cảm ứng được khí tức của Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Dương Thiền, cách chương.